Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, giả nhân là phải gặp sét đánh đấy. Giải ngoại hạng Anh vòng thứ 7 tranh tài kết thúc, Chelsea 7 trận chiến toàn thắng vẫn như cũ đứng hàng đứng đầu bảng. Biểu hiện vô cùng cường thế, tựa như là có một loại không cầm quán quân thề không bỏ qua tư thế. Mà xếp hạng thứ hai vẫn như cũ là Charlton. Bọn hắn là 6 thắng 1 thua. Điểm tích lũy 18 điểm. Bài danh thứ 3 MU cùng thứ 4 Bolton cùng tích 14 điểm. Mà Leeds United đội là cái sau vượt cái trước. Hiện tại là 4 thắng 3 thua điểm tích lũy 12 phần. Cùng Hotspur điểm tích lũy giống nhau. Bất quá Leeds United chỉ toàn thắng cầu nhiều. Xếp hạng thứ 5, Hotspur thứ 6. Mà bản vòng đấu bại bởi Leeds United đội Arsenal đội thì là vận mệnh khổ cực. Hiện tại là xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 10. Coi là gần nhất mười mấy năm qua bết bát nhất một lần bắt đầu. Leeds United đội hiện tại là trong nháy mắt xếp hạng vọt tới thứ 5. Lần này không có người lại nói Leeds United thành tích rác rưởi. Nhất định xuống cấp. Người ta hiện tại thế nhưng là tại Euro chiến tư cách khu đâu. Như qua nói hạng năm đều muốn giáng cấp. Như vậy giải ngoại hạng Anh liền không có cái gì an toàn đội bóng. Bất quá, ở thời điểm này các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá cũng là không có buông tha. Leeds United, bọn hắn đều là đang điên cuồng công kích lấy Leeds United. Nói Leeds United bóng đá lỗ mãng xấu xí dơ bẩn. Thậm chí còn có rất nhiều người trực tiếp hô hào mọi người chống lại Leeds United. Chống lại Leeds United bóng đá. Phản ngay vào lúc này, Leeds United đội cũng là tiêu không dừng được. Leeds United quả thực là trong 2 năm này chủ đề nhiều nhất một chi đội bóng. Đương nhiên, hắn cũng là nhận chú ý nhiều nhất một chi đội bóng. Cũng khó trách UAE hàng không cùng Lý Ninh đều muốn tìm tới Leeds United đội đâu. Hiện tại ngoại giới ngôn ngữ là phi thường hung mãnh. Cơ hồ là đem Leeds United dựng nên thành điển hình nhân vật phản diện nhân vật. Bất kỳ người nào đều muốn đứng ra chỉ trích công kích một phen. Phảng phất dạng này mới có thể chứng minh bọn hắn cao thượng đồng dạng. Mà Arsenal đội là thật đem lên tố. Leeds United gần nhất cũng thật là phiền phức trùng điệp. Mà doa là không có có tâm tư đến xử lý những này. Hắn là đem những này đều giao cho Trevor Bird đến xử lý. Chính doa là hoàn toàn đầu nhập vào thi đấu trong trận đấu đi. Hiện tại, có một đường thiên đại nan quan bày ở doa cùng Leeds United trước mặt. Đó chính là Bucharest Dynamo. Tại song phương UEFA cấp đấu vòng loại hiệp một bên trong. Leeds United đội viễn phó sân khách là một so với năm bại bởi Bucharest Dynamo đội. Đây cơ hồ là tống táng Leeds United đội tấn cấp hy vọng. Vào lúc đó, cơ hồ tất cả truyền thông đều công bố Leeds United đội đã bị đào thải bị loại. Nhưng là doa cũng không hề từ bỏ. Một so với năm thì thế nào? Chẳng lẽ đây quả thật là không thể vượt qua lạch trời sao? Rất bình thường hiển nhiên không phải. Bucharest Dynamo có thể tại sân nhà đánh bọn hắn Leeds United một cái năm so với một. Vì cái gì chúng ta Leeds United liền không thể tại mình sân nhà đánh Bucharest Dynamo đội một cái 6. So với một đâu, trải qua song phương hiệp một giao thủ, doa là đã nhìn ra Bucharest Dynamo thực lực không phải rất mạnh. Nếu như một hồi trước hợp không phải là bởi vì thời tiết nguyên nhân, bọn hắn là sẽ không thua. Lần này trở lại Leeds, doa là có lòng tin cầm xuống trận đấu này. Bất quá, ở thời điểm này, ngoại giới là không có người xem trọng bọn hắn Leeds United đội. Đều cho rằng Leeds United đội đã xong đời. Không quản phong tử doa dẫy dụa như thế nào, bọn hắn Leeds United đều bị đào thải. Cho dù là nước Anh truyền thông cũng cho rằng như thế. Bọn hắn cho rằng Leeds United không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bucharest Dynamo đội huấn luyện viên trưởng Lôi Đức Ních tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền. Thông phỏng vấn thời điểm, hắn liền nói, đúng vậy, năm so với một dẫn trước đã đủ để có thể làm cho chúng ta tấn cấp. Nhưng là trận đấu này chúng ta cũng là sẽ không thu tay lại. chúng ta là muốn đem tính nguy hiểm xuống đến cực kỳ bé nhỏ. Không cho Leeds United người bất luận cái gì một tia thời cơ lợi dụng. Lôi Đức Nick hết sức chăm chú nói. Đúng vậy, chúng ta Bucharest Dynamo thực lực rất rõ ràng mạnh hơn Leeds United. Hiệp một tranh tài đã nói rõ hết thảy. Cho dù là đi vào sân khách, chiến thắng vẫn như cũ là chúng ta Bucharest Dynamo đội. Lôi Đức Nick thật là lòng tin 10 phần. Bá khí không thôi à. Mà Bucharest Dynamo đội đám cầu thủ đối với trận đấu này đồng dạng là vô cùng có lòng tin. Bọn hắn cho rằng chiến thắng Leeds United đội, đây quả thực là không có bất kỳ cái gì khó khăn. Bucharest Dynamo đội lần này tới đến Leeds United, kia thật là lòng tin 10 phần a. Mà Leeds United nơi đó truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá mặc dù cũng cho rằng Leeds United cơ hội không lớn, nhưng là bọn hắn hay là đối Leeds United tràn đầy lòng tin. Mặc dù Leeds United tấn cấp hy vọng tương đối nhỏ, nhưng là trận đấu này chiến thắng là không có vấn đề gì. Dù sao nơi này là Leeds United sân nhà, mà lại thời tiết Leeds United người cũng là phi thường thích hợp. Ở chỗ này Leeds United đương nhiên là có thể chiến thắng Bucharest Dynamo. Mà lại Leeds United số 1 tiên phong Hanla là đi ra thung lũng. Quay về huy hoàng, có Hanla, Leeds United kia là như hổ thêm cánh. Trận đấu này, bọn hắn Leeds United đội thắng chắc. Nhưng là, Gary Anosit cùng còn lại nước Anh truyền thông nhau nhau không cái này cho rằng. Bọn hắn thật là một chút cũng xem thường Leeds United đội. Cho rằng Leeds United đội là nhất định phải thua. Về phần Hanla, Gary Anosit nói ra, Hanla bên trên một trận đấu chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Thực lực của người này vô cùng kém cỏi. Các ngươi vẫn là không muốn đối với hắn có bất kỳ chờ mong. Hắn sân khấu hẳn là tại Championship thi đấu vòng tròn. Tại giải ngoại hạng Anh, hắn chính là cái phế. Rất bình thường hiển nhiên. Hiện tại vẫn như cũ là có rất nhiều người là không tin Hanla. Bọn hắn cho rằng Hanla bên trên một trận đấu biểu hiện chăm chú là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Hanla chính là thứ cặn bã. Hanla vào lúc này vẫn như cũ là gánh vác lấy phi thường áp lực cực lớn. Nhưng là Hanla là phi thường thực sự muốn bắt đầu trận đấu này. Bởi vì hắn đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu hắn đánh mặt hành trình. Gary Anosit nhanh lên đem mặt rửa sạch sẽ. Chờ lấy bản đại gia cái tát đi. Hanla phi thường bá khí nói. Gary Anosit nghe nói như vậy thời điểm sắc mặt tái xanh. Tại mình chuyên mục bên trên là hung hăng đen Hanla một thanh. Đem Hanla hắc đến thương tích đầy mình. Trận đấu này là Leeds United đội sân nhà. Doa là phi thường có lòng tin. Bất quá, tại lúc trước thời điểm, Doa là nhiều lần cường điệu nói. Mặc dù trận đấu thứ nhất chúng ta thua 1-5. Nhưng là điều này cũng không có gì. Đối thủ của chúng ta thực lực không mạnh. Đi vào chủ của chúng ta trận về sau, bọn hắn liền không có sân bóng cùng thời tiết ưu thế. Trận đấu này, chúng ta tất thắng. Do là để Leeds United đội đám cầu thủ đi liều mạng Bucharest Dynamo. Tranh thủ sáng tạo kỳ tích. Một ngày này, Elland Road sân bóng là tràn vào rất nhiều fan bóng đá. Bọn hắn đều là đến ủng hộ Leeds United đội. Bọn hắn không muốn nhìn xem Leeds United đội cứ như vậy bị đào thải. Đương nhiên cũng là có rất nhiều các ký giả truyền thông đi vào hiện trường. Bọn hắn là muốn đến xem Leeds United đến tột cùng là như thế nào bị đào thải. Gary Anosit liền đại đại liệt liệt ngồi tại phóng viên trên ghế. Một mặt khinh miệt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Trong lòng tràn đầy miệt thị. Lôi Đức Nick ánh mắt chính là rơi xuống Doa trên thân. Hai mắt của hắn bên trong tràn đầy trêu tức cùng miệt thị. Tên điên Doa, trận đấu này chúng ta Bucharest Dynamo đội thắng chắc. Doa nhìn chằm chằm Lôi Đức Nick có chút nhếch miệng, khẽ cười một tiếng, không để ý đến. Đô, trọng tài chính thổi lên bản trận đấu chính là bắt đầu còi huýt. Tranh tài ngay từ đầu, Leeds United đội liền mượn nhờ lợi thế sân nhà, toàn tuyến để lên, bóng đá nhanh chóng lăn đến đường biên Ribery dưới chân. Ribery nhận banh về sau lập tức cao tốc dẫn bóng tiến lên. Liên tục sau khi đột phá, hắn vậy mà trực tiếp đem bóng đá về truyền đến trung lộ. Bóng đá lăn đến guốc cắp dưới chân. Guốc cắp nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. Vung mạnh chân đại lực sút xa. Bucharest Dynamo phòng thủ cầu thủ điên cuồng lao ra chặn đường. Bị lừa rồi. Guốc cắp nhẹ nhàng khẽ chụp. Trực tiếp chụp qua đối thủ lập tức dẫn bóng giết tiến Bucharest Dynamo vùng cấm địa. Guốc cắp thoát khỏi vô cùng cấp tốc mau lẹ. Bucharest Dynamo phòng thủ đám cầu thủ phòng thủ không kịp. Guốc cắp trực tiếp đem bóng đá nghiêng truyền vùng cấm địa sườn bộ. Xông tới đem bộ vung mạnh chân chính là một cước nổ bắn ra. Đem bóng đá đưa vào Bucharest Dynamo đội cầu môn. 1-0. Tranh tài vừa mới bắt đầu không tới một phút. Cái này dẫn bóng để hiện trường tất cả mọi người đều thất kinh. Nhất là Lôi Đức Nick cùng Gary Anosit. Trong lòng hai người lập tức sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Sau 7 phút, Leeds United đội ngóc đầu trở lại. Lần này là World Cup ở giữa sân cắt bóng. Cấp tốc dẫn cầu quay người. Sau đó một cước nghiêng truyền xa. Trực tiếp tìm được trước chen vào Ribery. Ribery phi tốc trước chen vào. Tại Bucharest Dynamo đội phòng thủ cầu thủ xông lên trước đó. Nhảy dựng lên chen chân vào đem bóng đá dừng lại. Một cái nhân cầu phân qua. Trực tiếp qua rơi mất liền sau. Qua rơi hậu vệ biên về sau. Ribery trực tiếp một cái giả thoáng. Liên tục giả thoáng. Lắc kéo một tia lỗ hổng. Cấp tốc vung mạnh chân đoạt bắn. Bóng đá nhanh chóng bay vào Bucharest Dynamo đội cầu môn. 2-0. Nhanh. Thật là quá nhanh. Tranh tài vừa mới bắt đầu 10 phút đồng hồ không đến. Leeds United đội liền đã hai cầu giành trước. Trận đấu này nếu như tiếp tục như vậy đá xuống đi. Leeds United đội muốn vào bao nhiêu cầu? Lúc này, Gary Anosit cùng Lôi Đức Nick hai người là cảm thấy vô cùng bất an. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Nhao nhao hô to Joa danh tự. Joa là cho bọn hắn một niềm vui vô cùng to lớn a. Hoàn mỹ. Joa là mỉm cười nhìn về phía Lôi Đức Nick. Phảng phất là đang nói. Lòng tin của ngươi đâu? Tiếp tục tranh tài. Leeds United đội cũng không có trì hoãn sự tiến công của bọn họ. Là tiếp tục hướng về Bucharest Dynamo đội làm áp lực. Tranh thủ càng nhiều dẫn bóng. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao đang hô hoán lấy Hanla danh tự. Bọn hắn hy vọng Hanla có thể dẫn bóng. Có thể tích lũy tự tin. Dạng này phía sau tranh tài. Hanla liền nhẹ nhàng như thường rất nhiều. Hanla tại trận đấu này cũng là phi thường tích cực. Vô cùng liều mạng. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 29. Leeds United đội thu được phạt góc cơ hội. Guốc cắp là đi tới phạt góc khu. Hắn liếc một cái Bucharest Dynamo đội vùng cấm địa. Sau đó một cước đường vòng cung đem bóng đá trực tiếp đưa hướng về phía sau điểm. Sau điểm Hanla tại đối phương hai tên cao hậu vệ trung tâm trong khe hẹp ở giữa nhảy dựng lên. Đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá cấp tốc bay vào Bucharest Dynamo đội cầu môn. 3-0. Leeds United 3 cầu giành trước. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn tới cực điểm. Từng cái đỏ mặt cổ tổ. Vô cùng kích động hô to Hanla danh tự. Hanla cũng là không để cho Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thất vọng. Nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu. Hanla phía trước trận nhận được hậu trường Pique truyền xa cầu. Bộ ngực ngừng cầu. Nhưng sau đó xoay người qua rơi mất Bucharest Dynamo tiền vệ phòng ngự. Tại khoảng cách cầu môn 32m vị trí trực tiếp vung mạnh chân trọng pháo sút xa. Bóng đá bay vào Bucharest Dynamo cầu môn. 4-0. Hiện trường Leeds United người là điên cuồng. Từng cái phảng phất trúng siêu cấp thưởng lớn đồng dạng. 4-0. Tổng số 5-5. Leeds United còn có một khách trận dẫn bóng. Leeds United đội là đối Bucharest Dynamo hoàn thành phản siêu. Lôi Đức Nick cùng Gary Anosit mặt đều bị đánh sưng lên. Bất quá, Leeds United đội dẫn bóng còn chưa kết thúc. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 32 thời điểm. Han La trong vùng cấm địa nhận được đường biên sắc na chuyển bên trong cầu. Làm bộ sút gôn nhẹ nhàng khẽ chụp. Chụp qua đối thủ hậu vệ trung tâm cùng thủ môn. Sau đó trực tiếp bắn phá không môn đắc thủ. 5-0. Han La là diễn ra hat-trick. Kích động hắn vào thẳng hướng về phía phóng viên tịch. Như một con kiêu ngạo khổng tước đồng dạng ngẩng đầu ưỡn ngực đứng vững. Ngượng lấy các ký giả truyền thông mặt. Hung hăng đánh Gary Anosit đám người mặt. Cuối cùng, Leeds United đội sân nhà 5-0. Tổng số 6-5 chiến thắng Bucharest Dynamo. Sáng tạo ra kỳ tích. Tấn cấp UEFA cấp tiểu tổ thi đấu giai đoạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.